Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Rút số: Cách xa thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông chiến trường. Trần Vũ tìm một cái dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, khắp nơi không người địa phương. Nhất niệm chi gian, rút số đĩa quay thoáng hiện 80 cái phần thưởng, cùng với một cái không ngừng cố gắng, xuất hiện ở vàng chói lọi đĩa quay bên trên. Dịch tân kinh, không có chút nào tác dụng. Tẩy tủy kinh, đối với ta không chỗ dùng chút nào. Hàng long thập bát trưởng, cùng vạn heo lao nhanh trưởng so với, không biết kém gấp bao nhiêu lần. Tiên thiên đan, này là đồ tốt, ăn một viên đi xuống. Dây thay đổi tiên thiên vũ giả, tụ bảo bồn, vật này đối với ta chỗ dùng lớn nhất. Phàm cấp kỹ năng thăng cấp, tạm thời không có dùng. Cửu âm chân kinh bên trong nhiếp hồn đại pháp, đối với ta chỗ dùng khá lớn. Nhìn một chút 80 cái phần thưởng, Trần Vũ bắt đầu rút số. Trong lòng hơi động, vàng chói lọi đĩa quay, cùng lóe lên kim quang cây kim chỉ, nhanh như vô ảnh vòng vo. Mặc niệm một tiếng dừng, cây kim chỉ cùng đĩa quay ngừng chuyển động. Vận khí không lớn trích, lại vừa là không ngừng cố gắng. Nhảy vào đầm nước rửa một chút tắm, thay một thân quần áo sạch, cho mình đầy một ít vận khí. Trần Vũ lại bắt đầu rút số. Cửu âm chân kinh cũng không tệ lắm. Trở lại ý hợp tâm đầu giấy vệ sinh 100 dương, dù sao cũng hơn không ngừng cố gắng tốt. Ngũ vị hương thịt trâu 10 tấn, tạm được. Hoa ha, nước suối 300 thùng, rất lâu cũng không cần mua nước. Hoang cổ thần nghiêu quyết, có thể gia tăng lực lượng công pháp, rất tốt. Không tới 10 phút, còn lại 30 mấy lần rút số, liền bị Trần Vũ dùng cái không còn một mống. Thức ăn nước uống cũng không thiếu, trước cho công pháp sung mãn ít tiền, 30 mấy lần cơ hội bốc thăm tiêu hao hầu như không còn. Chưa thỏa mãn, Trần Vũ cân nhắc một phen sau, lại cho công pháp nạp cửu âm chân kinh nạp 1000 tiền giấy. Người cửu âm chân kinh cảnh giới đi đến sơ huy môn kính, cửu âm chân kinh nạp 10000 tiền giấy. Người cửu âm chân kinh cảnh giới đi đến dung hội quán thông, cửu âm chân kinh nạp 100000 tiền giấy. Người cửu âm chân kinh cảnh giới đi đến lô hỏa thuần thanh, cửu âm chân kinh cảnh giới nạp 1 tỷ tiền giấy. Người cửu âm chân kinh cảnh giới đi đến siêu phàm thoát tục, hoang cổ thần nghiêu quyết nạp 1 triệu tiền giấy. Người hoang cổ thần nghiêu quyết đi đến tầng thứ nhất, lực lượng gia tăng 50, hoang cổ thần nghiêu quyết nạp 10 triệu tiền giấy. Người hoang cổ thần nghiêu quyết đi đến đệ nhị tầng, lực lượng gia tăng 10, hoang cổ thần nghiêu quyết nạp 100 triệu tiền giấy. Người hoang cổ thần nghiêu quyết đi đến tầng thứ 3, lực lượng gia tăng 20, hoang cổ thần nghiêu quyết nạp 1 tỷ tiền giấy. Người hoang cổ thần nghiêu quyết đi đến đệ tứ tầng, lực lượng gia tăng 40, nhất niệm chi gian, trước lưu lại vật phàm kỹ năng thăng cấp biến mất. Trần Vũ hoang cổ thần nghiêu quyết từ đệ tứ tầng tăng lên tới đệ ngũ tầng, bát 15 điểm lực lượng, một chút lực lượng 50 kg. Bát 15 điểm lực lượng chính là 8500 cân, cách vạn cân cự lực còn kém 1500 cân, số còn lại chỉ còn 100 triệu hơn 13 triệu. Phải nghĩ biện pháp chuẩn bị tiền. Man hoang thần nghiêu quyết tổng cộng có 25 tầng. Vừa tới 5 tầng vì phàm cấp, 6 tới tầng 10 vì linh cấp, thập tới tầng 15 vì tiên cấp, 16 tới 20 tầng vì thần cấp, 21 tầng tới 25 tầng vì thánh cấp. Từ đệ ngũ tầng sông tới đệ lục tầng, yêu cầu 10000 viên hạ phẩm linh thạch, tính được muốn 100 tỷ tỷ tiền giấy. Cá nhân số còn lại còn sót lại 100 triệu hơn 13 triệu tiền giấy. đối bây giờ hắn mà nói, đệ lục tầng mong muốn không thể thành, lực lượng tăng lên thất thập ngũ điểm, tốc độ một chút cũng không thay đổi. Này man hoang thần nghiêu quyết cũng bị hệ thống thiến, ăn mấy cân ngũ vị hương thịt trâu, uống một ít nước suối, mắt thấy sắc trời tối xuống, Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là tại chỗ nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, nảy ra ý hay hắn, một đường hướng nam chạy như điên, dọc đường gặp phải quỷ tử, đều bị hắn dùng lựu đạn nổ chết. Trong tầm mắt quỷ tử ngân hàng, tiền trang, cửa hàng cũng bị hắn cướp sạch một lần, lại có hơn 2 ức tiền giấy rồi, vẫn là như vậy tới tiền nhanh. Đáng tiếc chỉ có cướp quỷ tử hoàng kim bạch ngân mới có thể hối đoái thành tiền giấy. Dương quỷ tử hoàng kim bạch ngân, cướp nhiều hơn nữa cũng sẽ biến mất. Chẳng lẽ là quan hệ thù địch nguyên nhân? Vốn định ngồi quỷ tử trở về nước thuyền, sờ tới quỷ tử ổ, lại ngại quỷ tử thuyền quá chậm. Trần Vũ trực tiếp nhảy xuống biển, như trong nước giống như cá lội, chạy thẳng tới đông doanh địa phương đi. Sau mấy tiếng, hắn liền đi tới quỷ tử lão gia, thi triển nhiếp hồn đại pháp hỏi đường, lại dùng rồi đại nửa ngày, hắn mới lặng yên không một tiếng động trốn vào quỷ tử hoàng cung. Dùng nhiếp hồn đại pháp khống chế quỷ tử thủ lĩnh, phân phó đối phương mấy câu sau, hắn ở quỷ tử hoàng cung ẩn núp, yên tĩnh chờ quỷ tử quân đội cao tầng tới hoàng cung thương nghị đại sự. Ngày thứ hai buổi chiều, hơn 100 cái quỷ tử sĩ quan tề tụ quỷ tử hoàng cung. Trần Vũ chạy như điên tới, một viên lại một viên lựu đạn bay đi, rầm rầm rầm, từng viên lựu đạn lần lượt nổ tung, từng cái quỷ tử sĩ quan chết yểu tại chỗ. Người nổ chết quỷ tử một cái thiếu tướng, đạt được 509.049 điểm tích phân. Người nổ chết quỷ tử một cái trung tướng, đạt được 1,707,147 điểm tích phân. Người nổ chết quỷ tử một cái đại tướng, đạt được 53,001,441 điểm tích phân. Người nổ chết quỷ tử một cái nguyên số thái, đạt được 159,004,323 điểm tích lũy. Người nổ chết quỷ tử một cái thiếu tướng, đạt được 509.049 điểm tích phân. Ngắn ngủi mấy phút, đang ở họp quỷ tử sĩ quan cao cấp, liền bị Trần Vũ dùng lựu đạn đưa tới Tây Thiên, 937,4568 điểm tích phân. Ta có thể rút số 937 lần, vẫn là như vậy bớt chuyện, thu hoạch cự đại. Trần Vũ bình phục một chút tâm tình, thi triển thấu thị nhìn bốn phía, lấy niệm lực vô lấy để mắt đồ vật, từng món một đồ cổ, châu báu, phỉ thúy, ngọc thạch, trước sau bị thu tiến trong không gian. Phàm là bị hắn phát hiện hoàng kim bạch ngân, đều bị hối đoái thành tiền giấy. Đem quỷ tử hoàng cung thu quát một lần sau, hắn lại đi cướp quỷ tử những thứ kia ngân hàng, 1,000,000 thất thập ngũ vạn hơn 3.000 điểm tích lũy, 760 hơn 740 triệu tiền giấy. Ta còn lấy được mấy chục tấn đồ cổ, dược liệu, châu báu, phỉ thúy, ngọc thạch, chuyến này tới đúng rồi. Đi tới bờ biển, Trần Vũ một chút nhảy vào biển khơi, giống như trong nước, giống như cá lội, lặng lẽ cách xa quỷ tử địa phương. Sau mấy tiếng, hắn vọt ra khỏi mặt nước, ngồi ở bờ biển trên đá ngầm. Break up buddy bắt đầu rút số, vận khí quá nát rồi, liên tục 36 lần không ngừng cố gắng. Chẳng lẽ ta không có tắm thay quần áo? Dùng nội lực bước ra quần áo quần dày bên trong hải thủy, tìm một quán rượu ở, thư thư phục phục giặt sạch một cái tắm nước nóng, thay một thân quần áo mới, cho mình đầy một ít vận khí, lúc này mới tiếp tục rút số. 100 Dương Vương sư phó mì ăn liền, dù sao cũng hơn không ngừng cố gắng tốt. Barrett Sniper Rifle một nhánh, đạn 1.000 phát, vật này không chỗ dùng chút nào. Bay trên trời mau đài 1000 bình, vẫn không có thể chữa phong thấp nhiệt huyết rượu tốt. Mặc Kim đàn ông đồng hồ đeo tay một khối, nhìn qua khiêm tốn có nội hàm, cũng không tệ lắm, đặc hiệu thuốc giảm cân một chai. Ta có nạp hệ thống, này thuốc giảm cân thật giống như vô dụng a. Bệnh ung thư máu chuyên dụng dược, vật này cũng vô dụng thôi. Liên tiếp rút hơn 200 lần, một món hữu dụng cái gì cũng không quất trúng. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, quyết định ngày mai lại rút ra. Ngủ một giấc tỉnh, hắn lại rút hơn 100 lần. Phần thưởng ngược lại là lấy được rất nhiều, nhưng cũng không có tác dụng lớn gì. Đi ra ngoài ăn một chút vật, khắp nơi chuyển động, nổ chết hơn 100 cái quỷ tử. Hắn trở về lại quán rượu rút số. Sau đó trong thời gian, Trần Vũ ban ngày ra ngoài sát quỷ tử, lúc hoàng hôn tìm chỗ ở hạ, buổi tối nằm ở trên giường rút số. Hãn huyết bảo mã một, còn không có ta chạy nhanh. Huống chi sau này, ta nhưng là long kỵ sĩ, đem nó thả về thiên nhiên đi. Cực phẩm linh khí phi đao một cái, đồ vật đảo là đồ tốt, nhưng tạm thời không có tác dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.